Bất Diệt Long Đế, chương 969, xuyên thẳng qua không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thời quang thấm thoát tuế nguyệt như toa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tu luyện căn bản không có thời gian quan niệm, Lục Ly chỉ là cách mỗi nửa tháng xuất quan nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nuốt một chút năng lượng đan, bổ sung thân thể cần có năng lượng. Kỳ thật đến quân hầu cảnh về sau, coi như hàng năm không ăn không uống cũng không sao. Bởi vì lúc tu luyện có thể hấp thu trong thiên địa linh khí, bổ sung chính mình cần thiết năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người không gian giới bên trong kỳ thật có lương khô, nhưng lương khô ăn nhiều luôn có tạp chất. Có tạp chất tự nhiên sẽ bài tiết tại thiên tà châu bên trong ra không được như thế nào, thuận tiện chỉ có ăn năng lượng loại hình đan dược bổ sung. Tại thiên tà châu nội điện tu luyện huyền lực độ rất nhanh, bất quá những này tu luyện ra được huyền lực đều bị Lục Ly quán chú tiến vào thiên tà châu bên trong, cứ như vậy luyện hóa phong ấn độ hồi. Sẽ, đề cao một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tìm hiểu nửa năm sát đế sát chiêu triệt để từ bỏ. Thứ này không biết là quá huyền diệu cao thâm, còn là bởi vì Lục Ly cảnh giới không đủ, hắn căn bản lĩnh hội không được, thậm chí liền một tia xúc động đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không phải cố chấp người, sẽ không ở trên một thân cây treo cổ, sở dĩ hắn từ bỏ lĩnh hội sát đế sát chiêu tiếp tục đi lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ. Tuyến lộ thiên đồ hết thảy có thập nhị phúc hình lớn, hắn mới tìm hiểu 4 bức còn có 8 bức đồ, đầy đủ Lục Ly nhẹ nhõm tu luyện tới địa tiên đỉnh phong. Hắn lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ độ rất nhanh, một tháng gần như có thể tìm hiểu 3 bức hình nhỏ. Đằng sau thời gian mấy tháng hắn xuôi gió xuôi nước tu luyện đi qua, giờ phút này lại qua 4 tháng thời gian, hắn đã tìm hiểu thập nhất phúc hình nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hôm nay hắn xuất quan, không phải mệt mỏi, mà là thiên tà châu lớp phong ấn thứ 3 rốt cục phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia dự tính thời gian là 1 năm, giờ phút này luyện hóa 11 tháng, thời gian trước thời gian một chút xíu, là bởi vì Lục Ly tu luyện ra được huyền lực toàn bộ quán chú tiến vào. Trong mắt của hắn đều là chờ mong, trong mắt quang mang sáng láng, sau một lát trong đầu hiển hiện một chút tin tức. Thiên tà châu bị hắn luyện hóa, cùng hắn có tinh thần liên hệ, xuất hiện mới thần thông hắn tự nhiên có thể biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chờ hắn đem tin tức toàn bộ cắt tỉa một lần, linh hồn hắn hơi chấn động một chút, thiên tà châu quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớp phong ấn thứ 3 phá vỡ về sau, thiên tà châu xuất hiện một cái mới công năng xuyên thẳng qua. Không chỉ xuất hiện một cái mới thần thông, thiên tà châu độ cùng lực phòng ngự cũng đã nhận được tăng phúc, nhất là lực phòng ngự Lục Ly có thể rõ ràng cảm ứng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài còn tại công kích, năng lực tiêu hao lại bắt đầu giảm bớt, hơn nữa còn là trên phạm vi lớn giảm bớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là tà môn a, điểm này để Lục Ly có chút không hiểu, lực phòng ngự còn có thể tăng lên, chẳng lẽ là trước kia có chút cấm chế phòng ngự bị phong ấn, hắn phá giải lớp phong ấn thứ 3, đem một vài cấm chế phòng ngự mở ra, thiên tà châu lực phòng ngự mới có thể gia tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên thẳng qua không gian, lực phòng ngự gia tăng hay không, Lục Ly cũng không thèm để ý, bởi vì bằng vào phía ngoài thú thần thời gian ngắn không cách nào phá khai thiên tà châu. Chỉ cần có thể đào tẩu qua một thời gian ngắn, thiên tà châu lại có thể hấp thu năng lượng thiên địa bổ sung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn để ý là thiên tà châu mới xuất hiện công năng, giống như chức năng này không cách nào phá, có hơn mặt khí lưu màu xanh, hắn cũng chỉ có thể vận dụng sát đế chi huyết. Thử một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm hắn niệm khẽ động, thiên tà châu hơi chấn động một chút, sau đó thanh quang tăng vọt, quang mang so trước đó sáng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Có biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài trên núi nhỏ chiếm cư Ngân Long Vương đột nhiên trợn mở tròng mắt, thân thể nổ bắn ra mà lên, hét lớn một tiếng. Thiên Hồ Vương cùng Tà Chu Vương theo sát phía sau, Giải Trĩ Vương đồng dạng đằng không mà lên, lập tức biến ảo bản thể, phun ra một cái khí lưu màu xanh. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tà châu quang mang càng thêm lóng lánh, tiếp lấy phụ cận không gian khẽ run lên, thiên tà châu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Long Vương bọn người quá sợ hãi, mở to hai mắt tại thiên tà châu biến mất địa phương trái xem phải xem, không dám tin tưởng con mắt của mình. Ở bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Chu Vương đột nhiên kinh hô lên, mọi người mục quang lập tức hướng mặt phía bắc nhìn lại, quả nhiên thấy mặt phía bắc ngoài trăm dặm có một cái chấm đen nhỏ. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Long Vương lập tức bay đi Tà Chu Vương giải trí Vương Thiên Hồ Vương các loại. Chờ, đều nhanh đuổi theo kia hơn 200 thú thần đồng dạng gấp bay đi. Trăm dặm cự ly đối với Ngân Long Vương bọn người liền là mấy lần trong chớp mắt, là một đám thú tộc đại lão nhìn thấy thiên tà châu quả nhiên ở bên kia lơ lửng, toàn bộ đều đầy mắt chấn kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuấn di, có thú tộc hiểu thuấn di chi thuật, nhân tộc cảm ngộ không gian áo nghĩa cường giả đồng dạng có thể thuấn di. Nhân tộc địa tiên còn phổ biến hội, sẽ, một loại đại thần thông, đại na di chi thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng một viên hạt châu thế mà cũng có thể thuấn di, có thể hoành độ hư không, cái này khiến một đám thú thần cảm giác gặp quỷ, trong mắt to đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Quả nhiên có thể xuyên thẳng qua không gian. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tà châu bên trong Lục Ly sắc mặt vui mừng, thiên tà châu không để cho hắn thất vọng, trực tiếp xuyên qua trăm dặm không gian. Khí lưu màu xanh bên trong độ trôi qua phi thường chậm, nhưng cũng không có hạn chế không gian, thiên tà châu trực tiếp xuyên qua không gian, bên kia độ trôi qua coi như chậm nữa cũng vô dụng. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười ha hả, đem chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang giật mình tỉnh lại. Hai người mục quang quét tới, nhìn thấy Lục Ly vẻ mặt tươi cười, chấp pháp trưởng lão lập tức ngạc nhiên hỏi. Làm sao có đại đột phá? Đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly gật đầu nói, chúng ta đã thoát khốn, hắc hắc quay đầu cùng các ngươi nói ta trước hào hào nghiên cứu một phen. Lục Ly nhắm mắt lại cảm giác ứng thiên tà châu, dò xét một phen nội tâm hơi lộ ra một nụ cười khổ, thiên tà châu xuyên thẳng qua không gian lại để cho tiêu hao năng lượng mà lại không là bình thường tiêu hao, vẻn vẹn xuyên qua một lần, liền có thể so 200 thú thần liên tục công kích một tháng tiêu hao năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, bên ngoài Ngân Long Vương Thiên Hồ Vương các loại, chờ. Đã bay tới, bất quá đều không có công kích, giải trí vương đột nhiên phun ra một cái khí lưu màu xanh đem thiên tà châu bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Lục Ly hiện lại bị khí lưu màu xanh vây khốn, vội vàng tỉnh táo lại, lần nữa khống chế thiên tà châu xuyên thẳng qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, thiên tà châu thanh sắc quang mang lấp lánh, tiếp lấy phụ cận không gian kịch liệt chấn động, lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tây phương ngoài trăm dặm. Thiên tà châu hai lần xuyên thẳng qua đều là tại ngoài trăm dặm, xem ra mỗi lần xuyên thẳng qua cự ly chỉ có xa như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy, Ngân Long Vương trong con ngươi hàn quang lấp lánh, vừa lo lắng lại là kích động. Lo lắng là thiên tà châu thế mà nhẹ nhõm thoát đi, hắn còn có thể phá vỡ thiên tà châu sao, kích động chính là thiên tà châu lại vẫn có thể xuyên thẳng qua không gian, lấy tuyệt đối là nghịch thiên chí bảo, giống như có thể cầm xuống, Ngân Long tộc bá nghiệp có thể thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Long Vương mang theo một đám thú thần gào thét mà đi, bên kia thiên tà châu xuyên thẳng qua đi qua đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngân Long Vương bọn người vui mừng, chẳng lẽ mỗi lần xuyên toa chi hậu thiên tà châu đều muốn dừng lại một đoạn thời gian. Nội tâm của hắn vui mừng vừa mới bốc lên, rất nhanh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, thiên tà châu động hóa thành một đạo thanh quang hướng bắc mới bay đi, độ nhanh như lôi đình, mọi người còn không có kịp phản ứng, thiên tà châu đã biến mất tại phương bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, cái này đổ, Thiên Hồ Vương ra một tiếng kinh hô âm thanh, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, trong mắt đẹp đều là chấn kinh ngạc chi sắc, rất là mê người. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có thể đuổi theo kịp sao? Tà Chu Vương miệng há đến lão đại, trong mắt đều là vẻ uể oải, còn lại thú thần sắc mặt ảm đạm, thậm chí đều liền truy sát tâm tư cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, không đợi mọi người kịp phản ứng, nơi xa một đạo thanh quang sáng lên, thiên tà châu thế mà đi mà phục còn. Lục ly thanh âm theo thiên tà châu bên trong truyền đến, dùng chính là cổ ngữ toàn bộ thú thần đô có thể nghe hiểu. Chư vị làm sao không truy sát, nếu không chúng ta thay đổi ta theo đuổi giết các ngươi như thế nào? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.